Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, thiên đạo cơ chế. Tác giả, Lão Tư Kích. Thiên kiếp loại đồ vật này cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Rất nhiều điều kiện đều có thể kích phát. Đầu tiên chính là thực lực quá cường đại sinh vật hoặc là pháp bảo. Mặc kệ là bộ dáng gì sinh vật hoặc là pháp bảo. Chỉ cần có thể ảnh hưởng rất nhiều người hoặc là sự vật, liền có thể đem này thiên đạo ảnh hưởng phát huy ra tới. Thiên kiếp tự nhiên là sẽ có. Còn có một loại phương pháp, đó chính là làm, nhưng kính làm, hướng chết làm. Chính cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Điểm này ở từ thiên vị kia bị sét đánh người trên người sẽ phi thường rõ ràng. Nhưng là này còn không phải toàn bộ. Thiên đạo phán định quy tắc phi thường phức tạp hóa. Mặc dù là cầm trong tay giả thiết tập Lý Thông cũng không dám dễ dàng hạ phán đoán. Cho dù là lúc này toàn bộ tân tân hữu vị tinh quái bên trong không ít người đều bắt đầu nơi nơi. Giao lưu cùng ngạo giao lưu tâm đắc thời điểm. Này đó tu chân giả cũng chỉ là hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Hâm mộ nhân gia có một cái đại cao thủ. Mà phía chính mình hai bàn tay trắng. Mặc kệ là bộ dáng gì người, kỳ thật đều tưởng có một cái dê đầu đàn mang theo chính mình thiếu đi đường vòng. Mặc kệ thế nào, tu chân loại chuyện này kỳ thật vẫn là man có nguy hiểm. Nếu là thật sự xảy ra chuyện gì mà chính mình không có cách nào thu phục nói. Như vậy mặc dù là bọn họ này đó tu chân giả, cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Phía trước ngự thú lưu liền có không ít người bắt đầu rồi chính mình thử. Tuy rằng loại này thử chỉ là ở tiến vào kim đan kỳ lúc sau bắt đầu hướng tới Lý Thông phương hướng phát triển, nhưng là bọn họ không có tử khí. Dù cho có thể hình thành hai cái kim đan, nhưng là ở dài dòng tu luyện trong quá trình, loại này kim đan cùng yêu đan đều sẽ cho nhau va chạm, cuối cùng cho nhau dung hợp. Hình thành một cái cổ quái kim đan, mà đúng là loại này cổ quái dung hợp. Cũng có thể cường hóa bọn họ đối yêu khí mẫn cảm trình độ. Nhìn chính mình này giả thiết nội dung, Lý Thông không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu nói cái này yêu đan có thể ảnh hưởng đến nhân loại, nếu nói này kim đan kỳ lúc sau ngự thú lưu có thể phóng thích yêu khí, như vậy ở đối mặt những cái đó tử khí xâm nhập thời điểm, này đó ngự thú lưu chính là tốt nhất phòng ngự. Hơn nữa loại này phòng ngự tương đối với dùng linh khí đi trung hòa, muốn tới đến phương tiện đến nhiều. Nghĩ nghĩ, Lý Thông lúc này mới nheo lại hai mắt. Cái này ngự thú lưu vai chính là ai không hề nghi ngờ chính là Sở Tịch Lam. Cái này trời sinh mang theo bạch hổ nữ nhân cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Trời sinh kim loại tính linh căn, hơn nữa bạch hổ cũng là loại này thuộc tính. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau không nói. Nữ nhân này thiên phú cũng là nhất đẳng nhất. Chẳng sợ chúng nó chỉ là vừa mới bắt đầu tu chân không lâu, nhưng là ở Bạch Hồ có ý thức huấn luyện hạ, nàng bản lĩnh cũng là tiến triển cực nhanh. Bộ dáng này tiến bộ tốc độ ở toàn bộ tu chân giới đều là phi thường hiếm thấy. Đối với Lý Thông bọn họ là thói quen hắn cường đại. Hoặc là nói ở bọn họ trong lòng liền có một loại cảm giác. Nếu ngươi Lý Thông có thể làm ra tới nhiều như vậy tu chân lưu phái, như vậy ngươi tiến bộ tốc độ tăng lên lại có cái gì không thích hợp đâu, huống chi loại này tu chân. Tốc độ tăng lên tuyệt đối là linh căn cùng mặt khác hiệu quả mang đến. Ít nhất này hành khí tán chờ các loại dược vật liền chưa từng có ngừng lại quá. Hơn nữa lúc này bọn họ làm ra tới các loại phụ trợ tu luyện đồ vật. Có thể nói hiện tại một cái tu chân giả tốc độ tu luyện đều viễn siêu vãng tích tu chân giả. Cái dạng này tốc độ tu luyện tăng lên kỳ thật vẫn là ở các ngươi trợ giúp dưới hoàn thành. Này một câu bọn họ không biết nghe qua bao nhiêu lần. Này giúp tu chân giả đều có chút ngượng ngùng. Nhưng là ở cái này thư viện cửa. Khi bọn hắn thấy được kia cửa tấm bia to thượng khắc giấu một cái lại một cái đối tu chân tiến bộ. Cống hiến thật lớn người tên gọi thời điểm. Này đó tu chân giả nhưng thật ra không có gì câu oán hận. Dù sao cũng là cái tu chân giả liền phải tới nơi này một chuyến. Bọn họ tự nhiên là có thể nhìn đến cái này tấm bia to. Nhưng mà bọn họ đi vào nơi này thấy được sở hữu tên lúc sau, lại là phát hiện này phía trên duy nhất khuyết thiếu một cái tên chính là Lý Thông. Mặc kệ nói như thế nào, lấy họa nhập đạo còn có ngự thú lưu, đây đều là dựa theo hắn tiểu thuyết làm ra tới. Hơn nữa người nọ kiếm hợp nhất còn có cuối cùng cắt thành phát biểu trung cực bản nhân kiếm hợp nhất, đây đều là ở hắn dẫn dắt dưới làm ra tới. Nhưng mà tên của hắn lại không có ở phía trên. Cái này sao? Kỳ thật chủ yếu vẫn là dựa các ngươi. Ta lại không có ra cái gì sức lực. Lý Thông cười hắc hắc. Hắn các loại tiểu thuyết miêu tả thật đúng là không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Nhưng là chờ đến bọn họ những người này dựa theo tiểu thuyết tới thực tiễn thời điểm, bọn họ liền trợn tròn mắt. Này cần thiết muốn trường kỳ tính nghiên cứu. Hơn nữa còn cần đầu nhập bọn họ quan trọng nhất nhất quý giá tinh lực. Đặc biệt là như là cắt thành người như vậy. Nếu muốn tăng lên thực lực, kia không hề nghi ngờ tăng lên chính mình phí thời gian hoa tinh lực đi tiến hành trên thực lực. Tăng lên, nhưng là một khi đem thời gian hoa ở thăng cấp thượng, hắn liền không có nghiên cứu dược liệu thời gian. Này đối với bọn họ tới nói là tương đương chí mạng. Nhưng mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu là lúc này bọn họ từ bỏ loại này dược liệu nghiên cứu, ngược lại trực tiếp tăng lên tự thân tu vi, hắn tiền lời tuyệt đối lớn hơn nhiều. Cho nên thiên đạo mới có một cái bồi thường cơ chế. Loại này đối tu chân có phát triển sự tình còn có nguyên bộ bồi thường cơ chế. Có thể làm trả giá người được đến đủ lượng hồi báo. Nếu là tính thượng Lý Thông loại này đọc sách yêu cầu tiền chế độ nói, như vậy cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì đã sẽ không có người đã biết. Nhưng là bọn họ lại biết lúc này chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ loại này nghiên cứu tu chân giả cuối cùng có thể đạt được ích lợi so trực tiếp tu luyện muốn lớn hơn nhiều. Vì cái gì không có người nghiên cứu đó chính là bởi vì nghiên cứu không có lợi nhuận. Chỉ cần nghiên cứu có thể có lợi, như vậy bọn họ liền khẳng định sẽ hướng tới loại này nghiên cứu phương hướng bắt đầu xuất phát. Một người nghiên cứu đơn thuốc dân gian, một người nghiên cứu phù lục, bất đồng đan phương bất đồng hiệu suất cùng xứng so, bất đồng phù lục họa pháp cùng tài liệu xứng so, thậm chí này đây họa nhập đạo thuốc màu, còn có trang giấy tốt nhất là bộ dáng gì. Này chỉ cần có người nghiên cứu, này liền sẽ tiến bộ. Mà Lý Thông trong lý tưởng ý tưởng chính là đem loại này nghiên cứu khuếch đại, chậm rãi biến thành một hệ thống hóa đồ vật. Chỉ cần thứ này hệ thống hóa, như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Mà loại này hệ thống hóa nghiên cứu cuối cùng có thể biến thành bộ dáng gì, này liền không cần chính mình tới nhọc lòng. Cấp bậc định hảo, giả thiết cho ngươi vậy là đủ rồi. Thậm chí là nghiên cứu phương hướng đều có, chỉ cần bọn họ động động miệng mại mại chân thì tốt rồi. Còn có cái gì là bọn họ không muốn, này quả thực liền cùng cơm tới há mồm y tới duỗi tay không có gì khác nhau. Mà hiện tại này đó tu chân giả lại là một đám đều phi thường tò mò. Tại đây loại có được độc lập nghiên cứu bối cảnh dưới tình huống, Lý Thông vì cái gì còn muốn gọi bọn họ tới. Đặc biệt là tới cái này địa phương người tất cả đều là kim đan kỳ trở lên cao thủ. Này chẳng lẽ là tân tân hữu vị thật sự gặp cái gì phiền toái, bọn họ những người này biểu tình rất kỳ quái. Kim đan kỳ cái này cấp bậc kỳ thật thực vi diệu, có thể làm việc, nhưng là đại sự lại làm không được. Lý Thông gọi bọn hắn lại đây đến tột cùng là vì cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.